Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elisabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, thật là sự trùng hợp khi ngày hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể mẹ Maria, lãnh sứ vụ làm mẹ Thiên Chúa, mẹ giáo hội. Mẹ trở nên mẹ Thiên Chúa và mẹ giáo hội không phải bởi vì mẹ tài giỏi gì, như chính lời mẹ nói: "Bởi đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người thật chí tôn chí thánh." Bởi đấng toàn năng cho nên mẹ trở nên mẹ của Thiên Chúa, mẹ của giáo hội, mẹ của chúng ta là do bởi vì chính mẹ đã vâng lời Thiên Chúa. Cho nên sứ thần chào, chào bà đầy ân sủng. Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ đã để cho Chúa ở với mình và để cho Chúa được lớn lên trong cuộc đời của mẹ. Chính vì vậy mà mẹ đã trở nên mẹ của giáo hội và mẹ chúng ta là thế. Và chính vì mẹ đã cưu mang Chúa và mẹ để cho lời Chúa được lớn lên qua các biến cố cuộc đời, mẹ suy đi gẫm lại lời Chúa trong lòng. Và vì thế cho nên mẹ với nói: "Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc bởi đấng toàn năng." Bà Elisabeth, người chị họ, cũng ngỏ lời với mẹ Maria: "Thật là phúc cho em, bởi em đã tin lời Thiên Chúa." Chính vì vậy mà chúng ta nhìn lại cái đề tài phúc âm hóa gia đình, và trong hôm nay chúng ta suy nghiệm về điều thứ hai, đó là làm mới lại hiểu biết về Thiên Chúa và Giáo hội. Trong cuộc sống của chúng ta, như ông bà chúng ta nói, vô tri thì bất mộ, không biết thì không yêu. Thật sự, nếu chúng ta phải có một cái ý niệm nào đó, trước đây khi những năm khó khăn xong, con nghe người ta nói xe cúp, xe rim, con chẳng hiểu cái xe cúp, xe rim là cái gì cả, thì phải có người tả cho mình. Xe cúp là gì? Thì người ta nói xe cúp nó giống xe Honda, nhưng nó khác là cái yên nó rời, nó không liền như xe Honda. À, mình biết được, mình phải có một ý niệm gì về nó. Khi nói xe rim thì lại còn phân biệt xe rim lùn và rim cao nữa, rim thái nữa. Cho nên hỏi bây giờ làm sao phân biệt được? À, người ta tả rim, rim lùn á, thì đít nó vuông, còn rim cao thì đít nó tròn. Ít ra chúng ta phân biệt được cái nọ với cái kia. Cho nên để biết được yêu mến thì chúng ta phải biết. Đức Maria trả lời với sứ thần, tôi không biết đến người nam. Cái chữ biết đây chúng ta đừng hiểu là biết theo tôi biết anh chị em. Và đôi khi anh chị em biết tôi, nhưng cái đó biết bằng mặt, nhưng chưa biết bằng lòng. Chưa biết bằng cái cảm thức, chưa biết bằng cái sâu xa. Đức Maria biết Thánh Giuse không? Biết chứ, không biết sao đính hôn. Nhưng cái biết là cái yêu mến, theo Kinh Thánh, biết là yêu mến. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định, đấy, đối với tôi, biết Đức Kitô là một mối lợi. Cái biết đó đấy, biết Đức Kitô là một mối lợi tuyệt vời. Nên tôi coi mọi sự đều là thua thiệt hết, cho được mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, vì người tôi đành mất hết. Thánh Phaolô dám quả quyết như vậy. Và chính vì vậy, cái đức tin của Ngài, cái tình yêu của Ngài được lớn lên, và Đức Maria đã biết điều đó. Cho nên để biết, chúng ta mới sống một cách sung mãn. Và nếu chúng ta không biết nhau, lại càng không biết gì về đạo của chúng ta, không biết gì về giáo hội, chắc chắn chúng ta sẽ có một ý niệm sai, một sự hiểu sai, một đánh giá sai. Các vị giáo phụ nói, bạn muốn biết giáo hội là gì, bạn hãy đến tham gia phụng vụ. Nếu một người không tham gia phụng vụ, không tham gia bí tích, thì có đánh giá phê phán về giáo hội chỉ là một cái đánh giá khiếm khuyết và sai lầm. Bởi vì chúng ta không biết, chúng ta đánh giá bằng cảm quan, bằng cái hiểu biết hạn hẹp của mình. Cho nên trong triết lý nó có 12 phạm trù. Để đánh giá nó phải biết đấy. Một nhà khoa học với cân đo đong đếm, làm sao có thể đánh giá với cái thẩm định của âm nhạc được? Chính vì vậy mà Đức Tổng Kiệt phân ra có 3 loại ánh sáng. Để nhận thức được có 3 loại ánh sáng. Ánh sáng vật lý. Nếu không có ánh sáng vật lý của mặt trời, làm sao điện này này, tôi có thấy anh chị em không? Và anh chị em có thấy tôi không? Chắc chắn tối mò. Nhờ ánh sáng vật lý đó chúng ta nhận lên nhau. Rồi có những anh chị nhờ ánh sáng đó mà đá lông nheo phải không? Kịch kịch làm sao đó để rồi mình thấy cái tín hiệu của người kia, bắt đầu mình cảm thấy nó có cái hơi thở hổn hển, hồi hộp, và bắt đầu về trăn trở. Ở trong thì đã mà mặt ngoài còn e. Đấy, ánh sáng vật lý. Và để hiểu khoa học, chúng ta phải có ánh sáng của khoa học với những cái định luật Thiên Chúa đã ban cho đó để chúng ta nhận thức. Nhưng để hiểu, chúng ta có một cái ánh sáng của niềm tin, của mặc khải. Cho nên Chúa Giêsu nói, chính người con từ cung lòng Chúa Cha đến để nói cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu. Cho nên điểm thứ A chúng ta suy gẫm, đức tin của chúng ta có được là do nghe loan báo tin mừng. Thật vậy. Mới đây tuần trước, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với giáo hội, hỡi tất cả giáo dân, mỗi người hãy có một cuốn tin mừng để bỏ túi, để đi đâu hãy mang đi. Chúng ta thấy điều này chúng ta rất kém với anh chị em Tin Lành. Lúc đầu họ cũng mang một cuốn tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco tuần trước, bạn không cần mang một cuốn đầy đủ, chỉ mang một tin mừng thôi. Thánh Đa Minh trong cuộc hành trình rao giảng của Ngài, Ngài chỉ mang tin mừng Thánh Matthew và các thư của Thánh Phaolô. Cho nên Thánh Geronimo nói, ai không biết tin mừng thì không biết Chúa Kitô. Vậy thì chúng ta thử trắc nghiệm hỏi lại chúng ta xem, chúng ta đã nghe tin mừng như thế nào, đã có đọc tin mừng hay không? Vì vậy Thánh Phaolô mới nói ở thư Roma đó, đức tin có được là bởi lắng nghe, mà muốn lắng nghe thì phải có người rao giảng. Và người rao giảng đó là các người đã được giáo hội chọn để rao giảng chính thức. Cho nên từ phó tế trở lên mới được quyền cắt nghĩa và rao giảng đúng với giáo hội. Còn đôi khi chúng ta giải thích bằng cảm quan, bằng cái cảm tính của mình, sai đi ý của giáo hội. Nói đến đây, chúng ta có thể dùng lời Chúa để ném nhau, để chọi nhau, để bắn nhau. Con nhớ những năm sau giải phóng, con đi kinh tế mới, con đi mót lúa ở miền Tây đó. Cái con bỏ cái búng lúa ở gần cái ruộng cái ông đó, ngay cái bờ. Thì ông nói cho con một câu tin mừng mà con cũng chẳng hiểu là gì. Về con hỏi mẹ con câu đó là câu thế nào. Mà đến giờ ông chết rồi, ông biết ông lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Mà con vẫn nhớ cái câu đấy của ông nói. Ông bảo mang đi chỗ khác, vì của bay để đâu, lòng bay để đó. Mình nhỏ, mình như các em có biết câu đó là cái câu gì. Về hỏi mẹ, thì mẹ bảo là ông chửi mày đó, mày để gần ông là mày tham của ông. Đấy, đôi khi chúng ta dùng lời Chúa để chọi nhau, để cắt nghĩa theo cái ý thức của mình. Cho nên người kia có cây xoài đó, nó bẻ trộm trong treo cái bảng, chớ lấy của người. Cái kẻ trộm nó cũng đáo để, nó dán cái bảng là cho kẻ đói ăn. Đấy, dùng lời Chúa để cắt nghĩa lật lạc có lợi cho mình. Đức tin chúng ta phải biết lắng nghe lời Chúa. Vì vậy giáo hội mời gọi đoàn chiên hãy dùng phương pháp Lectio Divina. Để không có giờ để con trình bày cái Lectio Divina, nó cũng dài lắm. Đọc lời Chúa bằng phương pháp hàng ngày, gồm những bốn bước. Đã đọc, suy, chiêm ngẫm và thực hành. Bốn cái bước đó. Mà giáo hội đã sống bởi Lectio Divina như vậy. Còn chúng ta gọi là nghe loáng thoáng đó. Tức là nghe như vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy được rằng lời Chúa phải là ánh sáng rọi đường cho chúng ta biết. Bước là phân tích tâm tư tình cảm của chúng ta. Như vậy người Kitô hữu chúng ta đôi khi thật phải nói thật lòng đấm ngực rằng chúng ta theo đạo đọc kinh không à? Những cái kinh sẵn đọc vào nhà thờ đọc một hơi hết kinh là phải ra. Nhưng chưa bao giờ dừng lại để ngồi với Chúa, để cho Chúa nhìn mình, Chúa thọ thẻ, Chúa tâm sự. Đấy, như vậy chúng ta thấy đức tin có được là bởi nghe lời công bố. Nhiều khi chúng ta đến đi thánh lễ, nói đến cha giảng thì bảo giảng dài, giảng dở lại càng giỏi giảng vô duyên nữa. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy được rằng chúng ta bớt 2-3 tiếng có người nói với con về cha. Cha giảng mau mau đi để con về con coi cái phim Hàn Quốc á. Nó nhiều tập, nó ly kỳ hấp dẫn lắm. Cái phim Hàn Quốc nó có dẫn chị anh chị em vào cõi đời đời không? À, mà coi xong rồi khóc sướt mướt nước mũi nước rãi gì. Gọi là tùm lum tà la cả. Mà có hoán cải cuộc đời anh chị em. Có sống dễ thương với chồng không? Có sống dễ thương với con không? Không thấy sống dễ thương. Mà thấy còn khó thương nữa. Như vậy chúng ta thấy được rằng, đấy, đức tin phải làm cho chúng ta nghe lời Chúa. Và chính lời Chúa hạch hỏi cuộc sống của mình. Lời Chúa thách đố mình. Lời Chúa phải mang lại như Đức Maria hằng suy đi lời Chúa trong lòng. Chị em chọn Đức Maria làm mẹ, làm người gương mẫu, làm hiền mẫu của mình. Chứ con nói chơi với cha sứ là không biết hiền mẫu hay đôi khi còn ác mẫu nữa cơ. Cho nên chọn mẹ Maria như vậy thì hãy học ở nơi mẹ sự lắng nghe lời Thiên Chúa. Và nhất là nhận ra được từng biến cố đau khổ. Mẹ không nổi loạn, không chống đối, không hỏi tại sao tôi làm mẹ Thiên Chúa mà lại để cho tôi khốn khổ như vậy. Mẹ chấp nhận mầu nhiệm của thập giá bởi vì mẹ tin vào Thiên Chúa. Đấy, cho nên đức tin được lớn lên và do mình nghe. Mà như vậy thì chúng ta xem rằng một ngày, một tuần, chúng ta nghe được lời Chúa bao nhiêu lần. Và chúng ta, mỗi gia đình chúng ta có một cuốn tin mừng không? Để như Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có một cuốn tin mừng nhỏ thôi, hãy mỗi ngày đọc, hay chơi bói tin mừng cũng vui lắm anh chị em. Mở ra rồi mình lấy nhắm mắt thọc vào cái câu nào, đọc coi Chúa nhắc mình cái gì. Cũng như cha xứ hôm qua, hồi sáng nhá, ngài bảo bắt câu lời Chúa đó. Cho nên ngày hôm nay ngài tập sống dễ thương hiền từ. Còn tôi cũng bắt trước ngài, sáng bắt thì Chúa bảo là con hãy yêu mến thầy hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng tập yêu Chúa, ít là ngày hôm nay hết. Đấy, đức tin có được là bởi nghe. Và chúng ta nghe, chúng ta được vững mạnh và rồi chúng ta củng cố. Điểm B, đức sự hiểu biết Thiên Chúa qua mặc khải của lời Chúa. Tức là chính lời Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu, như Thánh Geronimo nói. Đọc lời Chúa đưa chúng ta vào sự hiểu biết về mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Khi đọc Thánh Vịnh, chị em đọc các giờ kinh phụng vụ, hay đọc lời Chúa, mình sống lại kinh nghiệm của dân Chúa xưa, kinh nghiệm của lưu đày, kinh nghiệm của những người bị bắt bớ. Trên lưng này chúng cày ngang cày dọc, đào xới lên những luống thật dài. Rồi chúng ta đọc cái kinh nghiệm nhé. Người ta lấy tên mình đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta nhìn cái nhìn chính xác về thực tại của vật, như Thánh Vịnh 18 hoặc Thánh Vịnh 8. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, ngày qua mắt bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Rồi con người là chi mà Chúa để ý thăm nom? Đấy, hiểu biết mặc khải. Khi chúng ta hiểu biết về tình thương của Thiên Chúa, tại sao Thiên Chúa làm người, tại sao Thiên Chúa lại trở nên như chúng ta? Thánh Bernardo nói, tại sao cao cả như Ngài mà lại hóa thân làm người ở giữa chúng con? Nhìn vào nơi của hang đá, chúng ta thấy một em bé hài nhi không có khả năng chống cự với Herode, không có khả năng làm gì hết, phải trốn chạy. Thiên Chúa làm người như vậy. Nhìn lên thập giá, một Thiên Chúa giàu có như vậy cho chúng ta tất cả, thế mà Ngài phải trần truồng như vậy. Chính tình yêu đó. Và hơn thế nữa, tình yêu đó Chúa muốn làm sao? Thì hiểu qua mặc khải, Thầy muốn ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chính vì vậy Ngài sáng chế ra bí tích thánh thể, để cho chúng ta có khả năng đụng chạm đến Ngài. Nếu bây giờ Ngài, lúc đó Ngài sáng chế ra là một cái cục kim cương thật lớn đi, chỉ để ở một nơi nào đó và một số người nào đó có điều kiện, có tiền mới đi được đến Jerusalem, để bây giờ là 60 triệu, đi qua bên đó tham quan về là 60 triệu. Cả cuộc đời chúng ta cũng không có tiền mà đi. Nhưng mà Ngài đã trở nên tấm bánh để chúng ta rờ, sờ đụng, ăn Ngài. Giàu cũng ăn được, nghèo cũng ăn được, đêm đã coi đá banh mệt cũng ăn được, lúc nào cũng ăn được. Chó cũng ăn được, mèo cũng ăn được. Ngài trở nên tầm thường như vậy đấy, chỉ vì yêu và muốn tiếp cận với chúng ta. Một tình yêu lớn lao như vậy, một tình yêu hủy mình trong tấm bánh. Chúng ta hiểu mặc khải là vậy. Và nhìn lại chúng ta thật hèn kém. Và một tình yêu, cho nên chính vì vậy Thánh Gioan nói, ngôi lời tôi đã sờ đụng được, cảm nghiệm được, và tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Nhưng làm sao chúng ta biết được trọn vẹn về Chúa một cách chính xác? Điểm thứ ba, chúng ta hiểu biết Thiên Chúa qua giáo hội. Bởi vì giáo hội là hiền thê của Chúa Giêsu. Giáo hội được Chúa Giêsu trao cho quyền công bố tin mừng, nắm và phân phát ân sủng cho chúng ta. Cho nên các thánh giáo phụ nói, chúng ta chỉ có Thiên Chúa là cha khi chúng ta có giáo hội là mẹ. Còn nếu ai từ chối giáo hội là mẹ thì không thể có Thiên Chúa là cha. Đừng lầm tưởng nhé, tôi có Thiên Chúa đạo tại tâm nhé. Không có thứ đạo tại tâm đâu. Tình yêu mà phải thể hiện chứ. Người ta bảo lấy vợ thì lấy liền tay chứ để lâu ngày dám kẻ dèm pha. Cho nên phải thể hiện tình yêu ngay. Ai mà lỡ yêu thì phải tỏ lộ liền, không kẻo đứa khác nó rước mất. Chứ phải đơn giản. Đấy, cho nên tình yêu là vậy. Chúng ta không thể hiểu về Thiên Chúa là gì nếu không giáo hội. Bởi vì giáo hội được Chúa trao cho quyền rao giảng và phân phát ân sủng cũng như lời mặc khải của Ngài. Và trải qua hơn 20 thế kỷ qua, giáo hội vẫn trung tín. Có lúc thuyền của giáo hội như muốn chìm, có lúc lưới của giáo hội như muốn rách, nhưng chính ân sủng và tình thương của Thiên Chúa đã bảo vệ giáo hội. Có những lúc giáo hội Việt Nam kể như tan tác, gần 300 năm bị bắt hại như giáo hội Roma, nhưng chúng ta thấy mỗi lần bị bắt hại, giáo hội Việt Nam lại lớn lên mạnh hơn và kiên cường hơn. Và càng bắt hại thì giáo hội Việt Nam lại càng có tình liên đới và xả thân hơn. Đấy, nên chúng ta phải biết, trong khi chúng ta muốn hiểu Thiên Chúa thì hãy đến với giáo hội. Mà muốn hiểu giáo hội là gì, chúng ta phải tham dự phụng vụ. Như vậy chúng ta thấy tại sao đức tin ta kém, tại sao tình yêu của chúng ta nhỏ, là bởi vì chính chúng ta đã đóng kín cái tương giao. Tương giao với Chúa và tương giao với nhau. Chính vì vậy, điểm thứ 4 đó, chúng ta phải làm mới lại sự hiểu biết Thiên Chúa qua tham dự phụng vụ và bí tích. Thật vậy, như chiều hôm nay con có gặp một vài vị cũng đến chia sẻ thao thức. Thì có vị cũng chia sẻ, đấy, khi có một cái cộng đoàn, một những người bạn, những người đạo đức hay một giáo hội, thì chúng ta được lớn lên, được tăng trưởng khi tham dự phụng vụ. Chính ân sủng Thiên Chúa biến đổi chúng ta. Và tham dự phụng vụ là gì? Là một cộng đoàn hiệp nhất. Chính Chúa Giêsu quy tụ, Chúa Giêsu là chủ tế, Chúa Giêsu là lễ vật, còn linh mục ở đây chỉ là người đại diện Chúa. Như vậy, khi anh chị em bước vào tòa giải tội, Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Niềm Vui và Tin Mừng, Ngài nói rất nhiều về giáo hội. Thì chúng ta đừng sợ, nhưng các linh mục hãy thể hiện tình mẫu tử thương xót của Thiên Chúa. Còn những người giáo dân, mình đến với Chúa, bởi vì mình biết mình được tha thứ, được tình thương Thiên Chúa đón nhận. Và chúng ta thấy được bí mật tòa giải tội là cha không được quyền, phải được quyền tỏ thái độ hay là gì cho người khác biết về tội mình đâu. Có những năm con giúp ở Fatima Bình Triệu, có cả người tin lành, người Phật giáo cũng đi vào tòa xưng tội, bởi con nghe người ta nói vào đây để gặp các cha giúp cho được an bình nội tâm. Mình gặp được Thiên Chúa tình thương của mình có một Thiên Chúa sẵn sàng tha cho mình, một Thiên Chúa có thể đưa chúng ta về sự hiệp nhất. Tội lỗi làm cho chúng ta xa cách là vậy. Cho nên chính vì vậy bí tích làm cho đưa chúng ta đến hiệp nhất, như bí tích thánh thể chẳng hạn. Cho nên Chúa bảo khi bạn dâng lễ vật mà chợt có ai giận bạn đó, thì bỏ lễ vật đó đến làm hòa rồi hãy dâng. Cho nên cộng đoàn phụng vụ là cộng đoàn hiệp nhất. Được, chúng ta đọc đầu phụng vụ của thánh lễ: tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi phạm tội nhiều lắm trong tư tưởng, trong lời nói và trong hành động. Đừng có nói lỗi tại tôi mà lôi thôi tại bà nữa. Không phải vậy. Mà tất cả chúng ta đều nhận ra mình là người tội lỗi. Ai không bảo mình không có tội là đồ nói láo. Đấy. Như vậy qua bí tích thánh thể, mầu nhiệm hiệp nhất, cùng nhau cử hành trong mầu nhiệm đó một tấm bánh, một chén rượu. Khi chúng ta bước vào tòa giải tội, chúng ta được tha thứ. Khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta được sức giàu. và mầu nhiệm của bố bí tích hôn nhân đưa chúng ta đến sự thánh hóa đời sống mình và con cái. Như vậy, các bí tích mang lại cho chúng ta một đời sống luân lý, đời sống đức tin vững mạnh. Vậy thì chúng ta phải hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết giáo hội qua phụng vụ. Nhiều khi chúng ta đối phó, nhất là những anh chị em học giáo lý hôn nhân, kiếm cách đối phó để làm sao cho nó vừa đủ. Nhưng giáo hội không muốn cho chúng ta đối phó, muốn cho ta hiểu, để hiểu trách nhiệm. Cuộc sống này chúng ta là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với Chúa, trách nhiệm với nhau. Bởi vì ai cũng có một cái tương quan như vậy. Cho nên hiểu biết Thiên Chúa qua phụng vụ là vậy. Nếu không biết phụng vụ, không tham dự phụng vụ, chúng ta chẳng hiểu Thiên Chúa là gì, chẳng hiểu giáo hội là gì. Và chúng ta coi giáo hội như là một người cấm đoán, một người gây khó dễ, một người gây cản trở. Không, giáo hội luôn thể hiện tình mẹ của mình, tình mẫu tử của mình. Giáo hội phải thể hiện điều đó. Cho nên Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp niềm vui tin mừng Ngài nói, vị chủ chăn phải có mùi của con chiên ở số 10. Cái mùi của con chiên đó. Và vị chủ chăn đó luôn luôn đi trước đoàn chiên để làm gương, đi giữa đoàn chiên để cùng động viên, đi sau đoàn chiên để bế những con chiên con. Đừng có thái độ vứt chiên ở bên lề đường để mình đi cho thoải mái. Và nếu đọc niềm vui tin mừng, chúng ta thấy nhiều điều hay và cụ thể sống động. Như vậy chúng ta có bao giờ nói đọc đến tin mừng cũng như đọc những giáo huấn của giáo hội chưa? Cho nên chúng ta không hiểu giáo hội, vô tri thì bất mộ là vậy. Không biết làm sao mà yêu, không biết làm sao đánh giá. Muốn biết một đánh giá một tác phẩm, chúng ta phải biết xuất xứ, đại ý, nội dung của nó, văn hóa của nó, chúng ta mới dám phê phán, còn không chỉ là phiếm diện. Điểm thứ năm, chúng ta làm mới lại đời sống đạo đức của chúng ta, mà Đức Thánh Cha nói lòng đạo đức bình dân. Thật vậy, các vị thánh, các vị vĩ nhân đều là có những người mẹ, người phụ nữ tốt, với những lời kinh, những cách sống đạo đức hết sức bình dân. Các ngài không hiểu thần học là gì đâu, nhưng mà đã đưa những người con. Cho nên người nhà văn sĩ Quỳnh Giao nói, không ai từ nỗ nẻ chui lên, chúng ta đều là những cái bóng của những người khác đi qua. Đấy, cho nên chính vì vậy mà người ta nói, một người đàn ông thành công đằng sau luôn luôn có dáng dấp một người phụ nữ, đúng không các anh chị em nhìn hết coi, Thánh Đa Minh có mẹ không? Thánh Đông Bosco có không? Thánh Francisco Assisi có không? Đều có một người phụ nữ. Nhưng nói nhỏ với các ông thôi nhé, không nói các bà. Nhưng một trong sự thất bại của đàn ông là có một đám phụ nữ đi theo. Bởi vì gây chiến là mình sẽ bị đổ bể thôi. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà lòng đạo đức bình dân là gì? Là lòng đạo đức của chúng ta tham dự bí tích và đạo. Dạy con bằng những lời kinh, lời ca. Con nhớ hồi con còn bé đó, cứ chơi những trò chơi thiên đàng, hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Rồi người mẹ mình dạy cho mình những lòng đạo đức. Ru những câu ca dao, những câu tục ngữ, văn thơ. Còn ngày nay những người mẹ, như Đức Thầy Giáo Hoàng Sạc Tô nói, từ chối con mình. Cho nên đôi khi còn ru con bằng những bài hát như Trái Tim Ngục Tù này, rồi cái gì hận người, hận đời. Chúng ta đầu độc bằng những cái lời đó. Chính vì vậy Đức Giáo Hoàng Sạc Tô Pio thứ 10, khi Ngài được chọn làm Hồng Y, con xin hôm nay hơi dài một chút, cái này cái kia đi để đó. Thì Ngài khoe, mẹ xem cái nhẫn của con đẹp không? Thì mẹ nói làm sao? Nếu không có cái nhẫn xấu xí của mẹ, chẳng bao giờ có cái nhẫn đẹp của con. Thật vậy. Chữ nhẫn ở trong tiếng Hán là ở trên là bộ đao, ở dưới bộ tâm. Nhẫn là gì? Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Nhẫn là người ta lấy đao búa, người ta bủa tim mình vẫn kiên trì chịu đựng. Đó là nhẫn. Cho nên chúng ta lấy nhau, chúng ta trao nhau cái gì cơ? Nhẫn, nhẫn nại và trung tín. Rất ý nghĩa. Theo Á Đông, rất ý nghĩa. Rồi chúng ta lại thấy được, đấy, trong cái tình yêu của chúng ta đấy, lòng đạo đức bình dân đấy, mà Đức Giáo Hoàng Sạc Tô nói, cho nên khi Ngài làm Giáo Hoàng, Ngài nói, có hai điều tôi phải cảm ơn. Trước nhất tôi cảm ơn Chúa đã gọi và chọn tôi. Thứ hai tôi cảm ơn người mẹ đã sinh ra tôi. Bởi vì đầu gối người mẹ là trường học đầu tiên cho trẻ thơ. Vậy thì những bà mẹ xem mình đã cho con mình ngồi trên đầu gối bao nhiêu thời gian khi nó mới sinh ra. Bao nhiêu thời gian trong một ngày. Hay nó đến nó quấy rầy bảo thôi tao cho mày tiền mày đi chơi đi. Và nó đi chơi game, nó chơi gì. Đến lúc nhớ đến nó thì không biết nó không phải con mình nữa. Mà nó trở thành bụi đời và tệ nạn xã hội. Chỉ vì chúng ta sợ quấy rầy, sợ đồng hành, sợ gặp gỡ. Đấy, lòng đạo đức bình dân bằng những lời kinh, bằng những việc bác ái, bằng những cái gì đạo đức của một người giáo dân bình thường, gọi là á bí tích. Chúng ta đã gieo vào những tâm hồn sự thiện, bao những đứa trẻ đó nhận thức ra được chính sự thiện. Tôi nhớ hồi tôi còn bé cũng vậy, và con cháu của tôi cũng vậy. Mẹ tôi, nhà tôi Sài Gòn, tối đến cứ có mấy ông đi thổi sáo xin tiền á, nhưng không bao giờ mẹ tôi mang tiền ra cho mà bắt cho mấy đứa nhỏ à, đấy, con mang tiền ra cho ông. Rồi nó đua nhau, sau nó ăn sáng nó bảo con bớt lại 1.000, 2.000 để dành để tối cho cái ông thổi sáo. Gây sự ý thức, gây lòng trắc ẩn. Mà chúng ta thấy cái xã hội chúng ta ngày nay, người ta lãnh cảm vô cùng. Nhất là tuổi trẻ ngày nay lãnh cảm với người nghèo, lãnh cảm với những người chung quanh. Vì sự sợ ích kỷ của con người. Chúng ta dạy cho con cái mình là đạo đức bình dân đó. Rồi cái lòng đạo đức bình dân Đức Thánh Cha khuyến khích, đó là lời kinh của gia đình. Ngày nay chúng ta thấy người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Hình ảnh Thiên Chúa loại trừ ra khỏi xã hội, trường học. Và gia đình chúng ta cũng đang loại trừ Thiên Chúa ra khỏi gia đình. Cho nên không còn cái nền tảng để quy chiếu luân lý nữa. Cho nên các bạn trẻ hỏi tôi rằng, thưa cha, lấy vợ lấy chồng á thì chọn làm sao cho nó chắc ăn. Tôi bảo có hai điều. Thứ nhất, theo ông bà ông ta nói là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Tông giống và gen di truyền được 50% rồi đó. Cho nên bạn nào trẻ thì ghi vào, nhớ vậy. Còn 50% nữa là gì? Tức là chúng ta sợ nhất là kẻ nó không biết sợ gì, chúng ta lấy đứa đó chúng ta sợ nó nhất. Bởi vì nó không sợ Thiên Chúa, nó không có một giá trị quy chiếu luân lý, đạo đức. Chúng ta sợ người đấy nhất. Làm bạn với những người đấy, buôn bán với những người đấy, chúng ta sẽ có ngày mất trắng. Bởi vì họ không có một giá trị luân lý quy hướng, không có một lòng đạo đức, không có tình yêu, không có đời sau để sợ. Thì chúng ta sợ người đó nhất. Vậy thì lời kinh gia đình, mỗi tối chúng ta chỉ bớt một chút thôi, không cần đọc dài. 10 kinh được rồi, với đoạn tin mừng của giáo hội đã in ra thành sách cho chúng ta rất nhiều đấy. Nhưng chúng ta bắt chước người Do Thái, người chồng, người chủ gia đình trước giờ kinh đứng lên nói: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ vì ngày hôm nay đã ban cho chúng con điều này, điều kia. Nhưng chúng con ngày hôm nay còn rất nhiều nỗi lo. Lo bởi tiền bạc chúng con, lo bởi sức khỏe chúng con, nợ nần. Khi chúng ta cầu nguyện nói với Chúa như vậy, một cách gián tiếp chúng ta đang nói cho con cái mình trong cái sự hiệp nhất gia đình đó, nó biết rằng đồng tiền nó đang sử dụng, tiền nó đang học, tiền nó đang xài, những cái đó ở đâu nó có, và đó là những trăn trở của gia đình, những đau khổ của cha mẹ. Vậy chúng ta có làm cái công vụ đó trong đời sống gia đình mình không? Rồi mình trách con của mình không hiểu, không đồng cảm, không chia sẻ, không hiểu gì cả. là bởi chính chúng ta đã không tạo cơ hội để cho chúng hiểu được chính giá trị và cuộc sống của gia đình. Đấy, thôi thì con nhìn lại một chút, làm mới lại sự hiểu biết về Thiên Chúa và giáo hội với năm cái bước vừa rồi. Tức là đức tin có được là do chúng ta nghe tin mừng. Chúng ta hiểu biết qua mặc khải của lời Chúa, hiểu biết Thiên Chúa qua giáo hội hiền thê của Đức Kitô, hiểu biết Thiên Chúa qua tham dự phụng vụ và bí tích. Rồi chúng ta thấy qua cái đời sống gia đình với cái lòng đạo đức bình dân, với cái lời kinh của gia đình. Vậy ước gì tất cả chúng ta trong mùa trai thánh này, chúng ta duyệt xét lại đời sống của mình, để rồi chúng ta làm mới lại hiểu biết Thiên Chúa bằng cách đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, để rồi đời chúng ta được mới hơn, được thăng tiến hơn. Và nhất là lời Chúa giúp cho chúng ta bước qua những đau khổ, chấp nhận những giới hạn của mình và người khác. Chính lời Chúa sẽ thánh hóa, sẽ gột rửa, sẽ làm cho đời chúng ta mới hơn. Vậy xin Chúa giúp để mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức, để rồi chúng ta không phải giữ đạo bằng cách đọc kinh, đọc lời kinh này, lời kinh kia của in sẵn, nhưng bằng sự gặp gỡ tương quan và lắng nghe lời Chúa nhiều hơn, để cho lời Chúa thấm vào tâm hồn mình và lời Chúa trở thành lương thực, lời Chúa trở thành như Chúa Giêsu nói, người ta sống không phải nhờ cơm bánh mà còn bởi lời Chúa dưỡng nuôi. Mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng đức tin.